Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 129, quay về Vô Đạo Tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mà, lão đại cơ thể tôi rất tốt. Lão đại lần trước ngươi nói, có thể cho ta đến dưới chân núi tông môn ngươi mở chi nhánh, bây giờ còn có nghĩa. Không, chỉ cần lão đại ngươi gật đầu một cái, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị chuyện. Này, vẻ mặt trưởng quầy chân thành tha thiết, khom người, ước gì có thể kề sát mặt đất, biểu đạt sự tôn kính của lão ta đối với lão đại này. Đây là người nửa bước phi thăng đấy, trong khu vực Đông Châu, ai có thể địch nổi, một vị giống như vậy, bây giờ lại ngồi ở nơi này. Lúc này không vuốt mông ngựa, vậy phải đợi tới khi nào? Chuyện mở chi nhánh thì khỏi, à, người đứng bên cạnh ngươi chính là đầu bếp. Ta tìm, có đầu bếp là đủ, không cần mở chi nhánh dưới chân núi nữa. Sở Duyên lắc đầu từ chối, hắn vừa định hỏi Diệp Lạc đã giải quyết xong mọi chuyện chưa. Không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy đôi mắt trưởng quầy đỏ lên, nhìn chằm chằm Lý Nhị Cương. Lý Nhị Cương bị ánh mắt này dọa sợ, lùi về sau một bước. Trưởng quầy đứng trước bàn, đôi mắt sung huyết, đôi mắt đó giống như đôi mắt mãnh thú. Cơ duyên của lão ta ở ngay trước mắt, vậy mà bị tên mập này đoạt mất. Chuyện này bảo lão ta chịu kiểu gì đây? Nếu không phải Sở Duyên ngồi ở đây, trưởng quầy chắc chắn đã lật bàn. Lão đại đợi một lát, để vị này ra ngoài tâm sự với ta một lúc trước. Lão đại, người cứ ngồi đây đi. Người đâu, hầu hạ lão đại. Lão đại muốn ăn món gì thì bưng món đó lên. Chuyện đó, vị bằng hữu này, nào, ra ngoài chúng ta tâm sự vấn đề phương diện mỹ thực đi. Trưởng quầy kìm nén phẫn nộ, nói với Lý Nhị Cương. Sau khi nói xong, trưởng quầy cúi người hành lễ với Sở Duyên, lúc này mới đi xuống tầng 1. Lý Nhị Cương nhìn trưởng quầy phàm nhân, lại nhìn Sở Duyên, có chút khó hiểu, không biết nên làm gì. Tông chủ, ngươi xem bây giờ nên xử lý thế nào? Lý Nhị Cương nghi ngờ hỏi. Ngươi đi xuống nhìn xem trưởng quầy muốn làm gì, nếu thực sự muốn tán gẫu vấn đề mỹ thực, ngươi cố gắng dạy dỗ một chút. Sở Duyên xua tay nói. Trưởng quầy này coi như là người tốt, để cho hắn ăn chùa uống chùa lâu như vậy. Tuy hai người là bạn tâm giao, không tính toán chuyện tiền bạc, nhưng có thể giúp, đương nhiên phải giúp một chút. Sở Duyên nghĩ đến vẫn rất tốt, nếu trưởng quầy này có thể có được một số phương pháp trù nghệ của Lý Nhị Cương, ở trong phàm tục chắc chắn có thể xài được. Đến lúc đó kiếm được tương đối nhiều. Nghe thấy những lời này, đương nhiên là Lý Nhị Cương ở bên cạnh không có ý kiến, đi xuống lầu 1. Cho dù thế nào hắn ta cũng là cảnh giới luyện khí, chẳng lẽ còn sợ một tên trưởng quầy phàm nhân. Sở Duyên ngồi trước bàn thấy vậy, lắc đầu, gọi tiểu nhị bắt đầu mang đồ ăn lên. Tầng 1 khách điếm Tiên Túy, tầng 1 đã sớm không có ai, chỉ có một chiếc bàn đặt ở giữa. Hai bên bàn, trưởng quầy và Lý Nhị Cương lần lượt ngồi xuống. Hai người đối diện, rất có thể tranh giành, bầu không khí vô cùng đông cứng. Một lúc lâu sau, trưởng quầy mở miệng trước, phá vỡ yên tĩnh. Ngươi cũng biết thân phận thực sự của lão đại ngồi trên lầu đúng không? Đừng nói với ta, ngươi không biết gì cả, mà dám đến làm đầu bếp. Giọng nói mang theo tức giận không đè nén được. Cơ duyên này đều đã tới tay, bởi vì một tên mập mạp mà mất đi, trưởng quầy không thể nhịn nổi. Lý Nhị Cương ở bên cạnh không sợ hãi chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương, thật thà phúc hậu trên mặt thay bằng nghiêm túc. Cộng thêm hình thể to lớn của hắn ta, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách. Đương nhiên, nếu coi như không có cái ghế dưới mông Lý Nhị Cương mới kêu kẽo kẹt, thì cảm giác áp bách sẽ càng đỡ hơn. Lúc này, Lý Nhị Cương nhíu mày nhìn chằm chằm trưởng quầy. Đương nhiên biết rõ, tông chủ là tông chủ của tông môn ẩn thế thanh danh lan truyền xa ở giới tu tiên Đông Châu gần đây. Lý Nhị Cương chậm rãi nói, nếu biết, ngươi còn dám đi làm đầu bếp. Được rồi, ta chẳng muốn nói thêm gì với ngươi, nói đi, bao nhiêu tiền? Trưởng quầy hừ một tiếng, mở miệng nói, cái gì bao nhiêu tiền? Lý Nhị Cương ngây người, hỏi, bao nhiêu tiền, ngươi mới rời khỏi bên cạnh lão đại? Trưởng quầy trực tiếp mở miệng, những lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cương ngồi đối diện lại càng sửng sốt. Vì sao hắn ta có cảm giác những lời này của trưởng quầy có chút là lạ? nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Lý Nhị Cương không rõ, cho nên không nghĩ nhiều. Đây là chuyện tiền bạc sao? Đây là chuyện cơ duyên. Lý Nhị Cương từ chối. 10 vạn lượng hoàng kim. Trưởng quầy đập bàn, ra giá. Đã nói, giữa ta và tông chủ, không phải tiền tài có thể định giá. Lý Nhị Cương mở miệng từ chối một lần nữa. 50 vạn lượng hoàng kim. Đã nói đây không phải là chuyện tiền bạc, ta không thiếu số tiền đấy. Càng, đừng nói là tiền phàm tục. Trong tổ trạch ta có 1000 linh thạch hạ phẩm, cho ngươi đấy. Không được, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà lòng tham không đáy. Đây không phải vấn đề có tiền hay không. Hai người từ bàn luận, dần biến thành cãi vã. Cách chương.